không? Thần tuyệt không có ý nghĩ này, hết thảy đều tại thần mà ra. Nói đến bội tín cũng chỉ có duy nhất mình thần mà thôi. Thần khẩn cầu Hoàng thượng khai ân, thần nhất định sẽ vô cùng cảm ơn, vĩnh viễn ghi ân của Hoàng thượng. Ngươi không cần nói nữa. Long giận vung mạnh tay, giọng điệu cũng dịu xuống. Diệp gia Diệp vô thần quả thật là kinh tài tuyệt diễm, thiên hạ hiếm có, lệnh ái ái mộ hắn cũng là bình thường. Nhưng việc này là lệnh ái sai chứ. Nàng tự biết đã có hôn ước lại phó thác mình cho người khác. Điều này vốn là rất rất không nên. Nếu như hôn ước hôm nay bởi đó mà hủy bỏ, thanh danh của lệnh ai tất sẽ xấu. Danh dự của chấm tất cũng xấu. Danh dự của Hoa Chấn Thiên ngươi tất cũng xấu. Lâm gia bởi vậy chắc chắn cũng hổ thẹn. Chấm, tuyệt không cho phép. Thần, khẩn cầu Hoàng thượng khai ân. Hoa Chấn Thiên, phịch, một tiếng quỳ xuống trước mặt Long Giận. Thanh âm vẫn cứng như sắt, không chút dao động nào. Long Giận phẫn nộ chỉ vào y, tức đến độ nói không ra lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, hủy hôn. Hạ, thần tự biết mạo phạm Hoàng thượng, tội đã không nhẹ, nhưng khẩn cầu Hoàng thượng hủy bỏ hôn ước. Mọi hậu quả, mọi điều trách phạt đều do thần gánh vác. Lâm Tú phẫn nộ hừ nói, ngươi gánh vác? Ngươi làm thế nào gánh vác đây? Hoàng thượng luôn luôn kính trọng ngươi, chăm chiều ân sủng với Hoa gia ngươi, hiện giờ ngươi lại được sủng mà kiêu, thậm chí ép Hoàng thượng làm chuyện bội tín, trong mắt ngươi rốt cuộc còn có Hoàng thượng hay không? Hoàng thượng và Hoàng hậu song song nổi giận, cục diện đã hoàn toàn căng thẳng, trong không khí lan tràn áp lực, nồng đậm. Mọi người lũ lượt lắc đầu, xem ra hôm nay Hoa Chấn Thiên nhất định sẽ không như ý nguyện, ngược lại nhận lấy sự bất mãn của Hoàng thượng. Trong mắt ta còn có Hoàng thượng hay không? Hoa Chấn Thiên ngẩng đầu lên, thấp giọng lẩm bẩm vài câu, bỗng cười thảm, ha ha ha ha. Hoa Chấn Thiên ta từ nhỏ đã vì Hoàng thượng, vì Thiên Long Quốc mà sống. Sự trung thành của Hoa Chấn Thiên ta nhật nguyệt có thể chứng giám, thiên địa có thể tỏ rõ. Mỗi một người đang ngồi đều có thể làm chứng. Thử hỏi Hoa Chấn Thiên ta đã từng làm bất cứ chuyện nào có lỗi với Hoàng thượng, có lỗi với Thiên Long Quốc chưa? Lại đã từng có lần nào ngỗ nghịch với Hoàng thượng chưa? Mọi người lũ lượt thầm lắc đầu. Tính cách Hoa Chấn Thiên tuy rằng thô lỗ, không câu nệ tiểu tiết và lễ tiết, nhưng tuyệt không phải kẻ lỗ mãng, mà lòng trung thành đối với Hoàng thất lại càng ai ai đều thấy trong mắt, ai cũng không có tư cách hoài nghi. Ai nấy đều biết Hoa gia ta bởi Lôi Chấn Tử và Hỏa Độc Tử mà quật khởi, cũng bởi vậy nên không ai dám chọc. Nhưng các ngươi có biết hay không, nếu không phải vì Thiên Long Quốc, Hoa Chấn Thiên ta vĩnh viễn không muốn chạm vào thứ này, bởi vì có những thứ đó ở đây, mỗi một người của Hoa gia ta đều sẽ tùy thời mất mạng. Năm 3 tuổi, mẫu thân ta bị nổ chết, năm 20 tuổi, phụ thân ta bị nổ chết. Trước khi phụ thân chết có nói với ta, vì Hoàng thượng, vì an nguy của Thiên Long Quốc, cho dù lúc nào cũng có thể bị nổ tan xương nát thịt cũng phải kiên trì. Phụ thân đến chết đều nhớ đến Hoàng thượng và Thiên Long Quốc, đều không thể kịp nhìn cháu gái duy nhất của mình một lần. Cho dù không còn phụ mẫu, Hoa Chấn Thiên ta cũng chưa từng nghĩ tới phải chia lìa với Lôi Chấn Tử. Sau này, ta có thê tử, có con gái, năm con gái ta 7 tuổi, thê tử ta cũng bị nổ chết. Vì thế, ngoại trừ con gái ra, ta cái gì đều không còn nữa. Hoa Chấn Thiên gào lớn một tiếng, mắt hổ trợn tròn đã ngấn đầy nước mắt. Nam nhân như sắt thép này rốt cuộc lần đầu tiên rơi lệ trước mặt mọi người, nhưng hình tượng y mang tới mọi người vẫn là Hoa Chấn Thiên như núi cao vời vợi, mất mẹ, mất cha, mất thê. Nam nhân tùy tiện này mấy năm nay cắn răng gồng gánh biết bao nỗi đau thấu tim, mà đầu sỏ là từng quả Lôi Chấn Tử giao cho Thiên Long Hoàng thất dùng để uy hiếp nước khác. Vì Thiên Long Quốc, y thật sự có thể nói là gần như mất đi tất cả. Có ai có tư cách chế giễu nước mắt của y? Có ai có tư cách hoài nghi lòng trung thành của oai? Vẻ tức giận trên mặt Long Giận hoàn toàn biến mất. Y than khẽ một tiếng, Hoa tướng quân, mấy năm nay đã khổ cho ngươi rồi. Hoàng thượng, thần một chút đều không khổ, cho dù tan xương nát thịt vì Hoàng thượng thần cũng không lời oán trách. Nhưng thần hiện tại chỉ còn lại một đứa con gái, đây cũng là một tia huyết mạch cuối cùng của Hoa gia ta. thần dù chết muôn vạn lần, cũng không hy vọng con gái chịu thêm nửa điểm ủy khuất nào nữa. Vì Hoàng thượng và Thiên Long Quốc, thần đã có lỗi với cha mẹ, có lỗi với thê tử, nên không thể có lỗi với con gái nữa. Xin Hoàng thượng niệm tình lòng trung thành của Hoa Chấn Thiên ta mấy năm nay, đáp ứng lời thỉnh cầu vô lý này của thần. Hoa Chấn Thiên khóc ròng nói hết lời, cái đầu ngẩng cao nặng nề dập xuống, đập lên đá cẩm thạch cứng rắn dưới đất. Hoàng thượng, một lão thần ngấn đầy nhiệt lệ đi ra quỳ rạp bên cạnh Hoa Chấn Thiên, khẩn cầu nói, Hoa tướng quân chẳng những là giường cột của Thiên Long quốc ta, còn là cha của một người con gái. Thần cũng là một phụ thân, cực kỳ hiểu rõ tâm tình Hoa tướng quân lúc này. Mấy năm nay Hoa tướng quân một lòng vì nước, hy sinh quá nhiều, nhưng chưa từng thỉnh cầu bao giờ. Thần cả gan khẩn cầu Hoàng thượng đáp ứng Hoa tướng quân đi. Lại một người quỳ xuống trước mặt Long giận, Hoàng thượng, Hoa tướng quân tuy có mạo phạm, nhưng một tấm chân thành này, vì con gái không ngại mạo phạm Hoàng uy, đáng kính đáng phục. Thần khẩn cầu Hoàng thượng để sự trung thành tận tâm một lòng không hai của Hoa tướng quân mấy năm nay đáp ứng thỉnh cầu của Hoa tướng quân đi. Thần cũng tuyệt không nhẫn tâm chia rẽ con gái mình và người nó yêu thương đau khổ cả đời. Xin Hoàng thượng hãy đáp ứng Hoa tướng quân. Hoàng thượng xin hãy khai ân. Những người vốn dĩ tới tham gia tiệc đính hôn giữa Lâm gia và Hoa gia giờ phút này bắt đầu nối đuôi nhau cầu xin hủy bỏ hôn ước cho Hoa Chấn Thiên. Lâm Khiếu rốt cuộc thở dài một tiếng, vô lực, ngồi xuống. Sắc mặt Lâm Chiến thì xanh mét, khó coi như ăn phải một đống phân vậy. Diệp Vô Thần cũng đi về phía trước, chắp tay nói, Hoàng thượng, xin hãy thành toàn. Long giận sau cùng nhìn Diệp Vô Thần đầy sâu xa, thở dài một tiếng, mấy năm nay chậm quả thật thua thiệt Hoa gia quá nhiều. Vì Hoa gia, chậm cho dù một lần làm kẻ bội tín thì đã sao? Chậm có thể đáp ứng hủy bỏ hôn ước giữa Hoa gia và Lâm gia 6 năm trước, nhưng Hoa tướng quân cũng ắt phải đáp ứng chậm một yêu cầu. Hoa Chấn Thiên kích động nói, Hoàng thượng xin cứ nói, thần không thể không tuân theo. Chuyện chậm gả ái nữ phi hoàng công chúa cho Diệp Vô Thần, ngươi hẳn cũng biết. Long giận nói, chấm nếu đã gả, thì không thể thu hồi. Con gái Hoa gia ngươi muốn gả vào Diệp gia, thì ắt phải vào 3 năm sau. Sau khi phi hoàng công chúa gả vào Diệp gia mới được, có dị nghị gì không? 3 năm sau, Diệp Vô Thần thầm cười lạnh, thật là một tính toán hay đấy. Đã tìm sát thủ giết ta rồi. Hai cuộc hôn sự này theo ngươi thấy chẳng quả chỉ là một trò cười thôi phải không? A, Hoa Chấn Thiên không chút chần chừ nói, công chúa thân thể đáng giá ngàn vàng, lại được gả trước, tiểu nữ há có thể cưới trước, điều này là xác đáng, thần tuyệt không dị nghị. Lâm Khiếu, ai? Chấm sẽ chọn một cuộc hôn nhân khác cho ngươi. Lâm tướng quân, liệu ngươi có dị nghị gì không? Long giận chuyển hướng sang Lâm Chiến hỏi. Lâm Chiến cười cay đắng, nói, hết thảy dựa vào Hoàng thượng làm chủ. Long giận có chút vô lực vẩy tay, sau đó xoay người rời đi. Hoàng hậu Lâm Tú trừng mắt Diệp Vô Thần, một lời không nói đi theo đằng sau. Nhưng nàng không chú ý đến, hoặc nói ai cũng không chú ý đến. Ngay trong tích tắc nàng xoay người, Diệp Vô Thần cách nàng khá gần búng ngón tay một cái. Một cỗ khí tức màu xám hắn đã ngấm ngầm tích tụ rất lâu vô thanh vô tức bắn vào sau lưng Lâm Tú. Đồng thời, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười lạnh không dễ phát giác. Màu xám, đại biểu cho tử vong nguyên tố. Cỗ khí tức màu xám này, đương nhiên là tử vong chi khí một trong 6 đại nguyên tố hắn hiện giờ có thể thao túng. Nếu Lâm Tú hơi có chút tu vi, cử động này của Diệp Vô Thần sẽ bị nàng phát giác. Nhưng rất đáng tiếc nàng không có, và lại Diệp Vô Thần tin rằng cho dù sau này nàng phát tác, cũng sẽ không có bất kỳ ai biết khí tức đó là cái gì. Bởi vì trong nhận thức của Thiên Thần Đại Lục, chỉ có Thủy Hỏa Phong Lôi Thổ Quang Minh Hắc Ám 7 loại nguyên tố, hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của 3 loại vận mệnh nguyên tố, sinh mệnh, tử vong, linh hồn. Cũng do đó không ai biết Hắc Thụ Lâm xung quanh Phong Ma Tháp hình thành thế nào. Chỉ có thể lý giải cho rằng đó là lời nguyền rủa của thiên phạt chi nữ. Tạ long ân của Hoàng thượng. Ở đằng sau Long giận, Hoa Chấn Thiên gào lớn một tiếng. Sau khi Long giận đi khỏi, mọi người cũng lũ lượt cáo từ tản đi, không ai nguyện ý nói thêm một câu nào nữa. Cục diện xấu hổ kẹp giữa ba gia tộc Hoa gia, Lâm gia và Diệp gia cường thịnh nhất bọn họ bất kể là an ủi bên nào đều không thích hợp, giữ trầm mặc mới là thượng sách. Lâm Chiến cố nặn ra vẻ tươi cười hoàn lễ hết lượt với đám người đang cáo biệt, nhưng ngay cả Tâm cầm đao đâm về phía Hoa Chấn Thiên cũng đều có. Chuyện hôm nay nhất định sẽ truyền khắp Thiên Long Thành, cộng thêm chuyện kết thân xôn xao dư luận loan truyền suốt mấy ngày nay. Lần này bất kể là thể diện của Lâm Khiếu hay của Lâm gia đều sẽ mất sạch. Tấm lòng Hoa gia tiểu thư ngầm phó thác cho công tử Diệp gia, vì không gả cho Lâm Khiếu cam nguyện mạo phạm hoàng uy để hủy hôn. Điều này đối với Lâm Khiếu nổi tiếng khắp Thiên Long mà nói là một trò hề và mỉa mai lớn đến cỡ nào. Kế tiếp sau cuộc đấu văn võ hôm đó, Lâm Khiếu lại thất bại thảm hại lần nữa. Ngươi đã thắng. Lâm Khiếu đi tới đằng sau Diệp Vô Thần, vẻ mặt lạc lõng nói, nhưng không có phẫn nộ một cách kỳ dị. Ngươi không định báo thù ta, hoặc dùng mọi thủ đoạn cướp về. Diệp Vô Thần nghiêng mặt qua, mỉm cười nói. Lâm Khiếu lắc đầu, thành thật nói, ngươi có thể nói Lâm Khiếu ta là kẻ nhu nhược, nhưng bất kể thế nào, ta không muốn làm địch với một kẻ đáng sợ. Cho nên dẫu đã tới nước như hiện giờ ngươi cũng cam nguyện nhún nhường. Diệp Vô Thần lạnh nhạt liếc hắn, hạ thấp giọng nói, Lâm công tử, thêm một bằng hữu vĩnh viễn tốt hơn nhiều với thêm một địch nhân. Ngươi cho rằng ta lại vô duyên vô cớ tạo thành một địch nhân ư? Có đôi khi chẳng phải là ngươi không muốn, không nguyện thì có thể trốn tránh. Nếu ngươi có thể nói ra như vậy, chứng minh đến tận bây giờ ngươi vẫn không rõ gia tộc mình rốt cuộc thuộc về ai. Ngươi ở Lâm gia đằng đẵng 20 năm đều không phát giác ra. Mà ta, chỉ cần 2 ngày, đây chính là chênh lệch giữa ta và ngươi. Cho nên, ta vốn dĩ không sợ bất kỳ thủ đoạn và sự báo thù nào của ngươi, bởi vì ngươi còn chưa xứng để trở thành địch nhân của ta. Không nói thêm nữa, Diệp Vô Thần đi qua từ bên người hắn, lưu lại Lâm Khiếu vẻ mặt ngơ ngác, hệt như mất hồn vậy. Hoa tiền bối, mau đứng dậy. Sau khi Long giận đi, Hoa Chấn Thiên vẫn một mực quỳ ở đó, nhìn thẳng về phía trước. Những gì hôm nay y làm không chút nghi ngờ là ép buộc và xúc phạm, đối với một người trung thành cả đời, điều này đủ khiến nội tâm y sinh ra cảm giác mang tội nặng nề. Diệp Vô Thần đỡ y dậy, Hoa Chấn Thiên cũng không kiên trì nữa, theo đó đứng dậy, sau đó tuét miệng cười về phía hắn, phải gọi là Nhạc Phụ Đại Nhân. Nhạc Phụ Đại Nhân, Diệp Vô Thần đỡ y chân thành gọi, thế còn được, ai? 3 năm thì 3 năm vậy. Y than một tiếng, dáng hạ thấp giọng hung tợn nói, trong vòng 3 năm nếu ngươi dám chết, lão tử nhất định sẽ quật mộ ngươi, rút xương cốt ngươi. Nhạc Phụ Đại Nhân yên tâm, chỉ cần con không muốn chết, thì còn chưa có ai lấy được tính mạng của con. Diệp Vô Thần nói, được, nhớ kỹ lời ngươi. À, con gái ngoan của ta còn ở ngoài cửa, bây giờ có lẽ cũng sốt ruột lắm rồi, ngươi còn không mau đi bồi nàng. Hoa Chấn Thiên trừng mắt, lầu bầu nói, con lập tức đi ngay. Diệp Vô Thần nghe vậy lập tức bước mau ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 103, Long giận, Lâm gia Hoa tướng quân, làm khó ngươi rồi. Diệp Uy đi tới bên người y, chân thành nói, giọng điệu mang theo vẻ khâm phục rõ ràng. Hôm nay y đã được kiến thực một Hoa Chấn Thiên hoàn toàn mới. Một Hoa Chấn Thiên bội tín nhưng càng khiến người ta cảm thấy y có tình có nghĩa. Ha ha ha ha, chỉ cần con gái của ta có thể gả cho tiểu tử nhà ngươi, cho dù ta quỳ 3 ngày 3 đêm cũng đáng giá. Tiểu tử nhà ngươi đích xác là cực kỳ hiếm thấy. Hoa mổ ta cả đời này chưa từng phục ai bao giờ, đến giờ lại hoàn toàn phục tiểu tử này. Cứ nói như bây giờ, ta còn không phải đang cam tâm tình nguyện bị nó tính kế. Chỉ là rành rành bị tính kế, trong lòng lại không một câu oán trách, ngược lại càng tán thưởng tiểu tử này. Diệp lão đệ, Diệp gia ngươi có một hậu nhân như vậy, đúng là có phúc. Hoa Chấn Thiên sảng khoái bật cười, tán thưởng tận trong thâm tâm nói. Hoa tướng quân quá khen. Miệng Diệp Uy nói, quá khen, nhưng vẻ kiêu hãnh trên mặt khó có thể che đậy. y sao có thể không nhìn ra, Diệp Vô Thần có thể tóm được Hoa Thủy Nhu nhanh như thế, và lại không lo lắng hôn ước giữa Lâm gia và Hoa gia. Nguyên nhân quan trọng nhất là hắn biết Hoa Chấn Thiên vì con gái sẽ cam tâm tình nguyện không ngại mạo phạm Long Dận và Lâm gia để hủy bỏ hôn ước kia. Quá khen cái, Hoa mổ ta là một kẻ thô lỗ, nhưng ánh mắt so với kẻ khác đều tốt hơn. Cứ thử nhìn bộ dáng ngươi xem, đều đắc ý sắp bay lên rồi. Hừ, Hoa Chấn Thiên giả vờ giận nói. Diệp uy, Hoa Chấn Thiên xoay người quát về phía Lâm Chiến mặt xanh mét. Lâm lão đệ, Hoa mổ ta xin lỗi ngươi. Hừ, hôm nay thân thể Lâm mổ không khỏe, chẳng thể chiêu đãi hai vị khách quý, mời về đi. Lâm Chiến nén lửa giận nói. Trong đại sảnh vốn dĩ đầy chật người, chỉ còn lại bốn người Diệp Uy, Hoa Chấn Thiên, Lâm Chiến, còn có Lâm Khiếu một lời không nói. Nếu thân thể Lâm tướng quân đã không khỏe, vậy mong hãy nghỉ ngơi nhiều đi. Mấy ngày gần đây tốt nhất đừng nổi giận, tránh thương thân thương phổi thương gan, ngộ nhỡ Thiên Long quốc ta lại mất đi một vị đại tướng quân, ấy thật là không hay lắm. Vậy thì, Diệp mổ cáo từ. Diệp Uy hành lễ mang tính tượng trưng, kéo Hoa Chấn Thiên đi ra ngoài. Vừa mới ra khỏi đại sảnh, đằng sau liền vang lên tiếng chén trà bị đập vỡ giòn giã. Diệp Vô Thần ra khỏi cổng Lâm gia, liền nhìn thấy một chiếc kiệu trang trí hết sức lộng lẫy đổ cách đó không xa. Hắn nhếch miệng, làm một thủ thế, suýt với bốn người toàn thân toát ra mùi thuốc nổ nhàn nhạt ở bên cạnh. Sau đó nhanh như tia chớp kéo rèm nhảy vào trước khi họ chưa kịp phản ứng. Hoa Thủy Nhu đang thấp thỏm bất an giật nảy mình, suýt nửa kinh hô thành tiếng. Chỉ là mùi nam nhân mấy ngày nay luôn vấn vương cõi lòng nàng khiến trái tim hoảng loạn của nàng bình tĩnh lại. Thân thể không tự chủ dựa gần về phía hắn vài phần. Chàng làm ta sợ muốn chết. Ngay cả phu quân tương lai đều sợ hãi. Tiểu Nhu Nhu của ta vẫn là nhát gan như vậy. Diệp Vô Thần cười khẽ ôm nàng vào lòng. Đừng gọi thiếp là Tiểu Nhu Nhu, thiếp chẳng còn nhỏ nữa đâu. Hoa Thủy Nhu nhỏ giọng kháng nghị, bởi vì năm nay nàng đã 16 tuổi, đến tuổi lấy chồng rồi. Thật không? Vậy để ta thử xem. Tay Diệp Vô Thần lặng lẽ đi xuống, khẽ nắm lấy một bên ngực nàng, vừa nắn bóp vừa nói, Tiểu Nhu Nhu của ta quả nhiên không nhỏ đâu, qua mấy năm nữa hẳn sẽ càng thêm không nhỏ. Toàn thân Hoa Thủy Nhu run rẩy, không tự chủ càng kề sát hắn vài phần, khẩn trương nói, sẽ bị người ta nhìn thấy đấy. Yên tâm, ngoài ta, ai cũng không nhìn thấy được. Hoa Thủy Nhu biết kháng nghị của mình sẽ không có hiệu quả, đối với sự xâm phạm của hắn càng không có một chút chống cự nào. Chỉ đỏ mặt, tựa vào ngực hắn nhẹ giọng nói, chúng ta có thể thành thân không? Hôn ước giữa nàng và Lâm Khiếu đã được giải trừ. Hơn nữa còn là hoàng thượng chính miệng giải trừ. Diệp Vô Thần hời hợt nói. Hắn đương nhiên không thể để nàng biết Hoa Chấn Thiên phải gian nan cỡ nào mới giải trừ được hôn ước 6 năm trước đó. Tảng đá nặng trĩu trong lòng Hoa Thủy Nhu rốt cuộc đã thả lỏng, vui mừng bật cười. Trong sự vui mừng, nàng cố lấy dũng khí, chủ động tặng môi thơm, khẽ chụt một cái lên mặt hắn, sau đó trốn tránh như bị hoảng sợ, vùi đầu vào ngực hắn. Diệp Vô Thần sờ nhẹ chỗ bị nàng hôn, không khỏi bật cười. Đối với thiếu nữ này mà nói, muốn làm ra hành động như vậy thật sự cần dũng khí lớn cỡ nào. Cũng có lẽ, mấy ngày nay nàng đã dần dần làm hỏng mình chút đỉnh rồi. Chỉ là, giải trừ hôn ước có điều kiện. Hà, điều kiện gì? Hoa Thủy Nhu bỗng chốc khẩn trương. Nàng đương nhiên biết giải trừ hôn ước thực ra là một chuyện khó cỡ nào. Điều kiện chính là chúng ta ắt phải sau 3 năm nữa mới có thể thành hôn. Bởi vì khoảng thời gian trước hoàng thượng đã gả phi hoàng công chúa cho ta, ngày thành hôn là 3 năm sau. Vì tỏ lòng coi trọng với hoàng thất, ta buộc phải lấy phi hoàng công chúa rồi sau đó mới có thể cưới nàng. Diệp Vô Thần giải thích, chỉ cần có thể thành thân cùng chàng, chờ bao lâu thiếp đều nguyện ý. Cõi lòng khẩn trương của Hoa Thủy Nhu được buông xuống, rồi lười nhác dựa vào ngực hắn. Còn về chuyện gả phi hoàng công chúa, nàng không hề có ý can dự. Đối với một thiếu nữ quen ôn thuận mà nói, tự nhiên sẽ biết làm thế nào mới có thể khiến cho nam nhân của mình vui vẻ, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, thậm chí không cần để ý. Chỉ là, trong 3 năm này, chàng có thể thường xuyên đi thăm thiếp không? Hoa Thủy Nhu nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên được, ta sao có thể cam lòng không đi thăm tiểu Nhu Nhu của ta? Nàng thỏa mãn ứng tiếng, sau đó lại nhỏ giọng nói. Vậy Bích Ngọc Tiêu thiếp tặng chàng, còn đó không? Diệp Vô Thần duỗi tay, một cây đoản tiêu toàn thân xanh biếc xuất hiện ở trong tay. Đây chính là lễ vật đầu tiên tiểu Nhu Nhu tặng cho ta. Ta đương nhiên lúc nào cũng mang theo người rồi. Hoa Thủy Nhu vươn tay ra, nhưng không phải đặt lên tiêu, mà là nắm tay hắn, ngây ngốc nói, vậy sau này chàng thường xuyên tới dạy thiếp thổi tiêu được không? Thiếp mỗi ngày có thể. Toàn thân Diệp Vô Thần căng cứng, đoản tiêu trong tay suýt nữa rơi xuống. Nữ nhân của thế giới này chẳng nhẽ đều thiếu môn học vấn, thổi tiêu, bác đại tinh thâm này sao? Cái này, tốt hơn hết là chờ sau khi chúng ta thành thân hãng dạy nàng nhé. Diệp Vô Thần đầu đầy mồ hôi nói, vì sao phải chờ sau khi thành thân? Hoa Thủy Nhu rầu miệng hỏi, bởi vì sau khi thành thân chúng ta mỗi ngày có thể ở cùng nhau. Đến lúc đó mỗi ngày ta sẽ dạy nàng, nàng không học cũng không được. Hoa Thủy Nhu nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vô Thần, bởi vì nàng phát hiện bất kể là thanh âm hay nét mặt của hắn lúc này đều khiến trái tim nàng đập nhanh khó hiểu. Vậy thì bây giờ, nàng liệu có nên gọi ta một tiếng phu quân rồi hay không? Diệp Vô Thần nâng mặt nàng hỏi, nàng chớp chớp đôi mắt như kim cương, rốt cuộc hạ ánh mắt. E thẹn dùng thanh âm nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn gọi, phu quân. Không có mấy ai từng nghĩ tới, một bữa tiệc đính hôn được cố ý phô trương lại kết thúc với phương thức này. Ngay cả Lâm gia có một ít tâm lý chuẩn bị cũng bị một gậy này đánh cho choáng váng đầu óc. Cả Lâm gia chọn một ngày đều tử khí trầm nặng như vậy. Đám hạ nhân của Lâm gia trong không khí này ai nấy đều run rẩy sợ hãi, đúng quy đúng củ. Chỉ e làm sai chuyện gì trở thành vật hy sinh cho gia chủ chút lửa giận. Mà lúc này, Lâm Cuồng ốm đau trên giường, đang quỳ trước mặt Long Giận, thân thể già nua không chút nhúc nhích, cung kính nghe mỗi một chữ. Nếu Lâm gia ngươi có thể kết làm thân gia với Hoa gia, đó hẳn là kết cục hoàn mỹ cỡ nào. Nhưng với tình thế hôm nay, nếu trẫm không đáp ứng, Hoa Chấn Thiên ắt sẽ không chịu từ bỏ ý đồ. Hơn nữa y cả đời trung thành, hy sinh toàn bộ cho hoàng thất ta. Nhưng đây là lần đầu tiên gã đưa ra một thỉnh cầu quá phận. Không đáp ứng ngược lại sẽ tỏ vẻ chấm bạc tình bạc nghĩa, gây chỉ trích từ đám chúng thần trong triều. Chấm chỉ đành đáp ứng, đồng thời để sự kết thân giữa bọn họ lùi xuống 3 năm sau. Cho nên, Diệp Vô Thần ắt phải diệt trừ. Hắn vốn dĩ khiến ta cảm thấy bất an, hiện tại lại quan hệ đến hôn nhân giữa Hoa gia và Diệp ta mà chấm tuyệt đối không thể khoan nhượng, hắn càng không thể không chết. Khi nói đến câu cuối cùng, trên mặt Long Giận lóe lên vẻ âm độc khó thể phát giác. Long Giận nhìn thoáng qua Lâm Cuồng đang im thin thít, thở dài nói, Diệp gia lập vô số chiến công cho Thiên Long Quốc, chấm làm như vậy đích xác quá có lỗi với Diệp gia. Nhưng trong lịch sử có biết bao đế vương chính là vì công thần tín nhiệm nhất, có quyền thế nhất dưới tay mà bị lật đổ, hủy diệt. Chấm quả thực không thể để Diệp gia trở thành một sự uy hiếp như vậy. Nếu Diệp gia thật sự muốn phản, Hoa gia ngăn không nổi, Lâm gia ngươi ngăn không nổi, ngay cả chấm cũng khó có thể ngăn cản. Với uy tín của Diệp Nộ, y chỉ cần hạ lệnh một tiếng thì có thể hô hào 100 vạn hùng quân thể chết đi theo, chấm há có thể thực sự an tâm. Cho nên chấm mới ngấm ngầm nâng đỡ Lâm gia ngươi, đối chọi với Diệp gia để dùng mọi khả năng rời sức chú ý của bọn họ. Trong lòng chấm biết những gì ngươi nghĩ, ngươi cứ an tâm, chờ khi khống chế Diệp gia trong tay, chấm tuyệt sẽ không đối đãi với Lâm gia ngươi như thế. Bởi vì người của Lâm gia hiện giờ có hơn nửa là người của chấm, cho dù các ngươi thật sự muốn phản. Lâm Cuồng giật nảy cả mình, hoảng sợ nói, không, cho dù lão thần có cả ngàn lá gan cũng không dám mang lòng phản nghịch. Nếu không có hoàng thượng thì nào có Lâm gia bây giờ. Hoàng thượng mới là chủ nhân chân chính của Lâm gia ta. Cả đời lão thần đều sẽ thề chết trung thành với hoàng thượng. Cảm kích hoàng thượng, dẫu tan xương nát thịt cũng không một câu oán hận. Long Dận gật đầu, vui mừng thanh thản nói, trẫm luôn biết sự trung thành của ngươi, nếu không thì cũng chẳng nâng đỡ Lâm gia ngươi. Chỉ là mấy năm nay, con cháu ngươi có phát giác được gì không? Lâm Cuồng vội lắc đầu, không, tuyệt đối không có. Chuyện Lâm gia thuộc về Hoàng thượng, cả đời lão thần chưa từng nhắc qua mảy may với bất kỳ ai bao giờ. Lão thần chỉ dựa theo phân phó của Hoàng thượng, trước khi chết nói cho con trai biết, rồi tiếp đó trước khi con trai chết nói cho Khiếu Nhi. Lâm gia vĩnh viễn thuộc về Hoàng thất Thiên Long, mãi mãi không thể nào phản bội. Ngươi luôn luôn là người trẫm tín nhiệm nhất, trẫm cũng tin ngươi vĩnh viễn đều sẽ không phụ lòng sự tín nhiệm của trẫm. Lâm gia gần đây luân phiên chịu nhục, đều bởi Diệp gia Diệp Vô Thần. Hắn cố ý nhằm vào Lâm gia như thế, thiết nghĩ hắn đã phát hiện ra gì đó. Long Dận trầm mi nói. Lâm Cuồng cả kinh ngạc nói, điều này sao có thể? Chuyện này hơn 10 năm qua đều không ai biết, một đứa trẻ chưa dứt sữa như hắn. Đứa trẻ? Long Dận cười lạnh một tiếng, nếu hắn chỉ là một đứa trẻ bình thường, chấm há có thể để tâm như thế? Ngươi biết cảm giác hắn mang lại cho chấm là gì không? Lâm Cuồng không dám trả lời. Là sợ hãi. Hắn khiến chấm cảm thấy sợ hãi. Điều này, cho nên hắn không thể không chết. Long Dận cắn răng nói. Nhưng y tuyệt không thể xử tử hắn ở ngoài sáng, thậm chí ngầm động thủ cũng tuyệt không thể khiến người ta hoài nghi đến oai, bởi vì sau lưng hắn không chỉ có Diệp gia, còn có một kiếm thần. Mà vì che giấu, y bề ngoài hết sức ca ngợi Diệp Vô Thần, cho hắn đủ mọi ân huệ, đủ mọi đặc thù, thậm chí gả cả phi hoàng công chúa cho hắn. Hắn làm nhục Lâm gia ta, lão thần cũng hận không thể cho hắn chết ngay tức khắc. Lâm Cuồng phụ họa nói, tính thời gian, đệ nhất sát thủ của thiên sát các kia cũng nên đến rồi. Cho dù hắn có trí tuệ và tâm cơ hơn người, cũng tuyệt đối khó thoát khỏi sự truy sát của đệ nhất sát thủ. Cái đó người ta gọi là quỷ kế, ở trước mặt cường giả có lực lượng áp đảo, hoàn toàn là hư ảo. Long Dận nói chắc nịch, mặt đầy vẻ âm u, một khi đệ nhất sát thủ xác định mục tiêu, ắt sẽ triển khai cuộc truy sát không chết không thôi, trừ phi Diệp Vô Thần chết, hoặc Đào Bạch Bạch chết, nhưng điều sau có khả năng ư? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, lật tẩy. Sau khi Diệp Vô Thần trở về Diệp gia, Mông còn chưa ngồi ấm liền dẫn Ngưng Tuyết ra ngoài đi dạo. Nói thật tình, hắn rất thích loại cảm giác làm thiếu gia này, không cần đi học, không cần làm việc, toàn bộ cuộc sống hàng ngày có người chăm sóc thoải mái sung sướng, lúc không có việc gì thì vẽ tranh với tỷ tỷ, cùng Ngưng Tuyết nghịch nước, dạo phố, thật là tiêu diêu tự tại biết bao. Diệp Vô Thần lúc này đi đến đâu đều là tiêu điểm được người khác dõi mắt nhìn, bởi vì trên người hắn dày đặc vầng sáng. Nếu chuyện Hoa gia hủy hôn hướng về Diệp gia hôm nay còn truyền ra ngoài nữa, thì vầng sáng trên đầu hắn sẽ còn tăng thêm một quầng. Ngắm bầu trời, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, hẳn chính là hôm nay đây. Chỉ là, loại cảm giác kỳ quái này là gì? Chẳng nhẹ sẽ xuất hiện biến số ngoài tính toán. Ca ca, muội muốn ăn cái đó. Diệp Vô Thần đi tới mua. Ca ca, huynh thấy chú bướm nhỏ này đẹp hay không? Diệp Vô Thần đi tới mua. Uy a, ca ca, cái kia biết tự xoay kìa. Thật kỳ lạ. Tiểu Ngưng Tuyết chỉ vào một chiếc trong chóng nói. Diệp Vô Thần không nói hai lời, đi tới mua. Mộng Yên Lâu, trốn lúc trước hắn mạo phạm phi hoàng công chúa Long Hoàng Nhi, cũng là mục tiêu hắn lần này tới. Hắn dắt tay Ngưng Tuyết, mỉm cười nói, Tuyết Nhi, chúng ta vào chơi một lát nhé. Diệp công tử nghênh ngang tiến vào Mộng Yên Lâu, trốn trăng hoa số 1 số 2 toàn Thiên Long Thành, khiến vô số người qua đường hết sức bất ngờ. Nghe đồn Diệp công tử này đối diện với lời chủ động cầu thân của vô số vương công đại thần đều cự tuyệt hết, hiện giờ lại tới chốn này, chẳng nhẽ Diệp công tử danh chấn Thiên Long Thành cũng thích hạng kích thích này, hơn nữa trong tay còn dẫn theo một cô bé. Khác hẳn với hắn tưởng tượng chính là, nghênh đón họ không phải là một nữ nhân trung niên da vẻ lẳng lơ mặt chát đầy son phấn, mà là một tiểu cô nương nhỡ nhàng óng ẻo. Chỉ nghe nàng nũng nịu nói, vị công tử này thật tuấn tú, vừa nhìn biết ngay là khách quý, đừng diễn kịch nữa. Diệp Vô Thần nén nổi quét mắt nàng một cái, dẫn ta đi gặp Thủy Mộng Thiền, ta nghĩ hẳn là nàng cũng có hứng thú gặp ta. Sắc mặt tiểu cô nương kia trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, sau đó che miệng cười, vị công tử này đúng là nói đùa, Thủy cô nương là quý nhân của Mộng Uyên lâu chúng ta, ai mà chẳng biết nàng là người của hoàng đế, bình thường đều không thể gặp nam nhân. Nam nhân mỗi ngày tới Mộng Uyên lâu ta nhiều như vậy, còn chưa có ai dám nói muốn gặp Thủy cô nương. Công tử tốt hơn hết đừng đùa giỡn, công tử tuấn tú như vậy, nhất định là con nhà giàu. Nếu công tử không chê, hôm nay để nô gia tự mình tiếp đãi công tử được không? Chẳng nhẽ nô gia không bằng Thủy cô nương sao? Diệp Vô Thần cười tủm tỉm quét mắt nàng vài cái, thấp giọng nói, không ngờ bản lãnh theo dõi của người Nam Hoàng Tông tuy không được, nhưng bản lĩnh diễn kịch quả thật không tệ. Nam Hoàng Tông ngươi đã phái người giám sát ta 6 ngày, trong đó có 2 ngày là ngươi và một người vóc dáng tương tự ngươi. Hình như có một tối lúc ta đi đêm còn không cẩn thận bị ta đánh ngất. Tiểu cô nương, ngươi lén nhìn ta lâu như vậy, bây giờ ngay cả ta là ai đều không nhớ được sao? Sắc mặt tiểu cô nương rốt cuộc biến đổi liên tục, nàng thu thần thái cố ý giả trang kia lại, ánh mắt phức tạp nói, ngươi đi theo ta. Tiếng nhạc trong Mộng Uyên lâu vang lên tứ phía, nam nữ bên trong phần lớn đều y phục không chỉnh tề, tràn ngập mùi dâm dục và đủ mọi thanh âm khó nghe, rất khó tưởng tượng công chúa của Nam Hoàng, hơn nữa là nữ nhân thuộc về hoàng đế lại ở đây lâu đến thế, và lại nghe nói số lần rời khỏi đây trong suốt 3 năm không quá 3 lần. Bất chấp ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc rõ ràng của đám nam nữ, Diệp Vô Thần không ngó nghiêng dẫn Ngưng Tuyết đi theo đằng sau thiếu nữ kia lên lầu 2, sau đó đi thẳng một mạch lên tầng thượng. Một căn nhã gian đóng kín bị đẩy ra, mùi hương thơm ngát nhàn nhạt xộc thẳng vào mũi, không cần thiếu nữ nọ gọi, hắn đã không chút khách khí đi vào. Thiếu nữ nọ nhíu mày, không nhịn được hỏi, nếu ngươi đã biết chúng ta là người của Nam Hoàng Tông, chẳng nhẽ không sợ vào bừa sau đó bị chúng ta giết người diệt khẩu ư? Diệp Vô Thần như không nghe thấy, lật tay, dầm một tiếng đóng cửa lại, khiến tiểu cô nương có lòng tốt nhắc nhở hắn tức đến độ suýt nữa dẫm chân. Ca ca, đây là đâu? Ngưng Tuyết quan sát xung quanh hỏi. Là một nơi có rất nhiều nữ nhân. Chẳng hạn như, trên nóc có 3 nữ nhân, sau ván cửa ở đằng sau có 2 nữ nhân, sau chiếc rèm góc phải còn có 2 nữ nhân đang nằm sấp rất chướng mắt. Trong cửa sau tấm rèm vải ở trước mặt còn có một người đang đứng. Mỗi một người họ đều đang ngấm ngầm chú ý chúng ta đó. Diệp Vô Thần hời hợt nói. Sau đó ngồi vào chiếc ghế ngay chính giữa, ôm Ngưng Tuyết ngồi lên đùi mình, một tay vòng eo nàng, một tay nâng chén trà bốc hơi mù mịt trên bàn, như không có việc gì nhấp một ngụm. Tại mấy chỗ Diệp Vô Thần nhắc tới, dao động của khí tức rõ ràng trở nên kịch liệt. Vậy bọn họ vì sao không ra ngoài thế? Diệp Ngưng Tuyết hỏi. Bởi vì các nàng quá xấu, không ra ngoài gặp người. Diệp Vô Thần đặt chén trà xuống, ôm chặt Ngưng Tuyết trong ngực. Đâu có đáng yêu như Tuyết Nhi của ta. Diệp công tử quả nhiên rất quyết đoán, Mộng Thiền khâm phục không thôi. Cánh cửa đằng sau rèm cửa màu hồng nhạt khe khẽ bị đẩy ra. Một thân ảnh duyên dáng chậm rãi đi ra, ưu nhã ngồi trước một bộ hương án. Cách một lớp rèm cửa, Diệp Vô Thần không thể nhìn rõ gương mặt nàng. Chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh đủ khiến nam nhân bình thường mất hết hồn vía. Đâu có, Thủy cô nương quá khen rồi. So với Thủy cô nương đằng đẵng 5 năm ở trong chốn trăng hoa mà hầu như không ra ngoài, chút quyết đoán này của ta hoàn toàn không tính là cái gì. Diệp Vô Thần nhìn nàng nói, ánh mắt như thực chất xuyên thấu qua rèm vải, chiếu thẳng lên gương mặt nàng. Tuy rằng cách một lớp rèm vải, Thủy Mộng Thiền không ngờ lại có một cảm giác bị người ta nhìn thẳng không hề cách trở. Nàng hé đôi môi đỏ, nhẹ giọng nói, Mộng Thiền chỉ là một nữ nhân, làm sao đáng được Diệp công tử khen ngợi như thế. Bây giờ mấy ai không biết Diệp công tử tài học sánh thiên nhân, tài hoa tuyệt thế, Mộng Thiền luôn sinh lòng hâm mộ, hôm nay rốt cuộc đã như nguyện. Thật sao? Có thể được Mộng Thiền cô nương khen ngợi như thế thật là vừa mừng vừa sợ. Nếu Mộng Thiền cô nương đã muốn gặp ta như vậy, cớ gì không bỏ chiếc rèm che tầm mắt này, để ta cũng tận mắt ngắm thiên nhan của Mộng Thiền cô nương một lần. Diệp Vô Thần bật cười nói, thân ảnh tuyệt đẹp sau rèm vải chậm chậm lắc đầu. Mộng Thiền đã thuộc về Hoàng đế Thiên Long, trước khi vào cung vốn không nên gặp nam tử khác, mong Diệp công tử thứ lỗi cho. Thứ lỗi thì khỏi cần, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Tướng mạo của nàng thế nào ta chẳng hề cảm thấy hứng thú. Diệp Vô Thần cười lạnh một tiếng, thong thả nói, Mộng Thiền cô nương nói mình đã thuộc về Hoàng đế Thiên Long, nàng thật sự cho là như vậy ư? Gia phủ an bài Mộng Thiền không thể không theo, chuyện này tại Thiên Long Thành chẳng phải bí mật. Thủy Mộng Thiền sâu kín nói, trong thanh âm loáng thoáng mang theo chút ít không cam lòng và không mong muốn. Chuyện này Vô Thần đương nhiên đã nghe thấy từ lâu, nhưng Mộng Thiền cô nương, nàng liệu có biết lúc ta nghe thấy lời đồn giữa Nam Hoàng Tông nàng với Thiên Long Hoàng thất dạo trước có cảm nhận duy nhất là gì không? Là nực cười. Nực cười cho thế lực khổng lồ như Nam Hoàng Tông và Bắc Đế Tông truyền thừa vô số năm, người thường vĩnh viễn không dám trêu chọc, chẳng ngờ lại như hai gánh hát trình diễn một vở tuồng đầy giả dối. Hơn nữa không hổ là hai thế lực cường đại nhất thiên thần đại lục, kỹ xảo diễn cũng thật là không hề bình thường, lừa được người trong thiên hạ, cũng lừa được cả hoàng đế hết sức thông minh kia. Vô Thần quả là không thể không bội phục. Miệng nói bội phục, nhưng trên mặt lại là vẻ châm biếm rõ ràng. Bảy luồng khí tức từ các phương hướng khác nhau đồng thời bắn tới khóa chặt chặt Diệp Vô Thần. Chỉ cần Thủy Mộng Thiền hạ lệnh một tiếng, họ lập tức sẽ ra tay như tia chớp lưu lại kẻ khiến nội tâm họ chấn động mãnh liệt này. Thủy Mộng Thiền không giận mảy may, mềm mỏng ngờ vực nói, lời này của Diệp công tử xin thứ cho Mộng Thiền khó có thể hiểu. Nam Hoàng Tông ta và Bắc Đế Tông vốn chính là kẻ địch trời sinh, sao có thể nói là diễn tuồng. Các ngươi trước kia quả thật là kẻ địch lâu năm, nhưng thiên hà không có địch nhân vô duyên vô cớ. Nam Hoàng Tông các người vốn dĩ không có cừu hận gì với Bắc Đế Tông, các ngươi sở dĩ từng là địch hoàn toàn bởi vì truyền thừa trong số mệnh, nhưng lâu dần, sự thù địch này cũng phai nhạt theo từng đời. Bởi vì cuộc tranh đấu giữa các ngươi ngoại trừ tạo thành thương vong thì không có bất kỳ ý nghĩa nào, cũng hoàn toàn khó có thể phân ra thắng bại. Đến đời các ngươi đã không muốn đối địch, mà hậu quả của việc sống yên ổn với nhau đương nhiên là di rời lực chú ý. Cuộc sống quá ư an nhàn, cộng thêm thực lực bành trướng đến mức không ai có thể bằng. Bất kỳ người nào thường thường đều sẽ nảy sinh một vài khát vọng, chẳng hạn như quyền thế. Bất luận là Nam Hoàng Tông hay Bắc Đế Tông, đều đã không còn là hai thế lực khổng lồ lánh đời, không màng việc thế gian nữa, mà chuẩn bị nhúng tay vào chuyện thế gian, thậm chí khống chế thiên hạ. Vở tuồng hai tông các ngươi diễn năm đó chính là khởi đầu. Ta nói đúng không, Mộng Thiền cô nương? Mùi thơm trong khuê phòng rõ ràng trở nên hỗn loạn, đó là do sát khí hỗn loạn khuấy động không khí. Thủy Mộng Thiền vẫn dịu dàng nói, Diệp công tử, Mộng Thiền tuy kính nể tài hoa của công tử, nhưng cũng không cho phép người khác hiểu lầm Nam Hoàng Tông ta. Mong Diệp công tử chớ nói đùa như vậy với Mộng Thiền. Nói đùa? Có phải nói đùa hay không thì công chúa Nam Hoàng Tông như cô biết rõ hơn ai hết. Diệp Vô Thần chẳng hề gì bật cười, nhấp ngụm trà, nói tiếp. Năm đó Nam Hoàng Tông cô bị Bắc Đế Tông đuổi theo, trốn vào rừng sâu núi thẳm nào đó thì không trốn, lại cứ khăng khăng chạy đến Thiên Long Thành. Xem ra các người cũng đã tính đến hoàng đế kia sẽ nhúng tay vào. Mà càng nực cười khi Nam Hoàng Tông và Bắc Đế Tông hết sức cường đại. Thiên cấp cao thủ ở trong mắt người thường đều là nhất đại tông sư, nhưng thiết nghĩ ở chỗ các người thì đâu đâu cũng có. Mà Thiên Long Hoàng thất điều động 3 thiên cấp cung phụng và một đống thành vệ quân không ngờ lại đánh tan tác Bắc Đế Tông luôn chiếm mọi ưu thế của các người, thậm chí thua đến nước nhiều năm như vậy đều không dám tái xuất hiện. Thủy cô nương, cô không cảm thấy có chút kỳ quặc ư? Thế lực Nam Hoàng Tông ta và Bắc Đế Tông vốn dĩ ngang nhau, chi viện bên ngoài xen vào có thể dễ dàng đánh tan thế cân bằng này, khiến chúng ta dễ dàng giành chiến thắng. Điều này không hề kỳ quái. Thủy Mộng Thiền vẫn dùng giọng điệu mềm mỏng chậm rãi của nàng đáp. Thật sao? Vậy lúc trước tông chủ Nam Hoàng Tông các ngươi trúng độc mà bị truy đuổi rất lâu, nếu nói không tổn hại thì thật sự không biết nói gì hơn. Nếu có, cho dù có thêm những chi viện bên ngoài không tính là quá mạnh kia giúp đỡ, Các ngươi dựa vào cái gì có thể đánh bại Bắc Đế Tông trăm ngàn năm qua đều chưa hề đại thắng mười mấy năm không xuất hiện? Thủy Mộng Thiền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, giao dịch. Chuyện càng khiến ta cảm thấy khó tin chính là 5 năm trước Nam Hoàng Tông chủ đi gặp Long Dận, dẫn theo cái gì không dẫn lại khư khư dẫn con gái mình tới. Hoàng đế Long Dận trần trừ chưa đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với lời hứa của Nam Hoàng Tông là bởi vì năm đó y biết Nam Hoàng Tông chủ có một người con gái. Y dùng thời gian mười mấy năm để chờ con gái của Nam Hoàng Tông chủ trưởng thành, sau đó đưa ra thỉnh cầu kết hôn, như vậy có thể cột chặt Thiên Long Hoàng thất và Nam Hoàng Tông một cách hoàn mỹ. Ta chỉ có thể nói, Thiên Long Hoàng đế thật biết tính toán, mà Nam Hoàng Tông chủ không hổ là tông chủ của Nam Hoàng Tông, càng ngấm ngầm mưu tính hoàng đế này một hồi, đoán được Hy sẽ đưa ra lời thỉnh cầu như vậy, vì thế 5 năm trước dẫn con gái đi tới Thiên Long Thành, thuận dòng để y đưa ra. Bằng không, với địa vị siêu nhiên của Nam Hoàng Tông, Nam Hoàng Tông chủ há có thể cam tâm hy sinh con gái duy nhất của mình? Ngươi sai rồi. Thủy Mộng Thiền khẽ lắc đầu, Nam Hoàng Tông xưa nay luôn coi trọng lời hứa. Khi ấy nếu đã hứa một lời thỉnh cầu với Thiên Long Hoàng thất, vậy thì đối với yêu cầu của y, Nam Hoàng Tông chúng ta tự nhiên phải đáp ứng, tuyệt không đổi ý. Mộng Thiền cũng tuyệt sẽ không làm trái lời thề, bằng không nguyện bị trời phạt. Ồ, rất coi trọng lời hứa. Cái này ta tin, vậy nếu Long Dận chết trước khi cô 25 tuổi thì sao? Liệu có phải không cần tuân thủ hay không? Diệp Vô Thần cười khanh khách nói. Trong sóng mắt tĩnh lặng như hồ nước thăm thẳm của Thủy Mộng Thiền sinh ra một cơn dao động trong nháy mắt. Nàng vốn dĩ có vài phần tò mò, vài phần lạnh nhạt đối diện với Diệp Vô Thần đang cười nói tự nhiên lúc này. Nội tâm lại có áp lực nặng nề và rung động mãnh liệt chưa từng có bao giờ. Thậm chí, còn có một chút như kinh hãi. Nàng sâu kín thở dài, thanh âm như gió nhẹ. Diệp công tử, nếu lời ngươi thành sự thật, ngươi nói ra trước mặt như vậy, không sợ bị giết người diệt khẩu sao? Ở đây đã có 7 người đang ẩn núp. Thực lực, mỗi người đều không dưới ta. Muốn giết ta quả thật là dễ như trở bàn tay. Vậy Thủy cô nương vì sao còn không phân phó động thủ thế? Diệp Vô Thần nhướng mày, khuôn mặt đầy vẻ thờ ơ, không chút sợ hãi nào. Với tài trí của Diệp công tử, nếu đã dám nói ra ngay trước mặt, ắt hẳn đã có điểm dựa vào, Mộng Thiền sao dám mạo muội? Mong Diệp công tử hãy nêu rõ nguyên nhân tới đây. Thủy Mộng Thiền nói, những lời này của nàng không thể nghi ngờ đã thừa nhận những lời bậy bạ của Diệp Vô Thần. Cách một lớp rèm vải, nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc bén của hắn. Nếu nàng kiên trì bác bỏ, cũng chỉ sẽ bị hắn khinh thường. Diệp Vô Thần cười nói, Thủy cô nương quả nhiên không phải nữ tử tầm thường. Lòng độ lượng này thật khiến Vô Thần không thể không bội phục. Vô Thần hôm nay tới là muốn làm một cuộc giao dịch với Thủy cô nương. Giao dịch. Thủy Mộng Thiền gầy gầy đôi mày liễu tinh tế. Ta cần một bộ dụng cụ vẽ và một tờ giấy vẽ đủ lớn. Diệp Vô Thần nói. Thủy Mộng Thiền tuy nghi hoặc nhưng không hề lượng lự gật đầu. Nghiêng đầu nói. Hết thảy cứ y theo lời Diệp công tử. Không khiến Diệp Vô Thần phải chờ quá lâu. Một thiếu nữ thanh xuân diện mạo dễ thương từ trong cửa ở đằng sau Thủy Mộng Thiền đi ra. Sau đó vén rèm cửa đi tới trước mặt Diệp Vô Thần. Đặt cả bộ dụng cụ lên bàn. Đồng thời trải tờ giấy vẽ lên.